Những cái này thây khô, có chút nằm, có chút ngồi xếp bằng, giống như là đang ngủ hoặc là lại tu luyện, sau đó lại đột nhiên bị hút đi tinh khí thần, hóa thành thây khô. Tuyệt đối không phải gần nhất lưu lại, mà là vô tận tuế nguyệt trước kia lưu lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trăm mối vẫn không có cách giải. Đây chính là mệnh hồn thiên đình chín đại mệnh hồn điện một trong băng huyền mệnh hồn điện, ngủ người ở chỗ này, đều là mệnh hồn thiên đình người, vì sao mệnh hồn thiên đình người, sẽ bị trong nháy mắt hút khô rồi tinh khí thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là thiên cung cách làm, hai người trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, bỗng nhiên, ở không biết nơi bao xa, có một tiếng oanh minh truyền đến, không gian lấy mắt trần có thể thấy chấn động, nổi lên gợn sóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, ở phương hướng kia có một đạo huyết sắc hào quang, thẳng phá vân tiêu phía trên, cho dù là ở tương đối địa phương xa xôi, đều có thể nhìn thấy. Huyết sắc hào quang, thẳng phá vân tiêu, sáng lóa, hào quang ước vạn trượng, thoạt nhìn kinh người hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn phân nửa băng huyền mệnh hồn điện đều bị chấn động. Đó là cái gì, thật thôi Sán Quang Huy, chẳng lẽ là có bảo vật gì xuất thế? gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền thuyết, mệnh hồn thiên đình thế nhưng là có thể cùng thiên cung khiêu chiến thế lực cường đại, bảo vật vô số, đây chính là mệnh hồn thiên đình chín đại mệnh hồn điện một trong, khẳng định cũng có vô tận bảo vật, có cái gì tuyệt thế chân bảo xuất thế cũng rất bình thường. Đi, đi xem một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phàm là thấy một màn như vậy người, nhao nhao hướng về kia hào quang sáng chói phương hướng bay đi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái yên lặng gật đầu, cũng hướng về sáng mờ phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người tốc độ rất nhanh, không lâu sau đó, liền gần sát phiến kia hào quang địa phương. Đây là một mảnh đầm lầy, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầm lầy bên trong cũng không phải là nước mà là một loại chất lỏng màu đỏ như máu, giống như là huyết dịch một dạng. Đạo kia huyết sắc hào quang chính là từ đầm lầy chỗ sâu tán phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại tới đây, nhân số bạo tăng. Rất nhiều ma loạn tinh vực đại lão từng cái hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như ma ngạc tộc tộc trưởng, thần hoàng thất trọng đại lão. Hình ma tông tông chủ, đồng dạng là thần hoàng thất trọng đại lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng vị tồn tại cường đại, hiện thân nơi đây, trừ bọn họ, ngoài ra còn có một chút thần hoàng lục trọng, ngũ trọng các loại cảnh giới cường giả. Cường giả như mây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù có bảo vật cũng là của ta, ai cản ta thì phải chết. Ma ngạc tộc tộc trưởng quát lạnh, bạo ngược ánh mắt bốn phía liếc nhìn, băng lãnh như điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, thật coi mình là ma loạn tinh vực đệ nhất. Quả thực buồn cười, hình ma tông tông chủ, mày may không sợ ma ngạc tộc tộc trưởng, cười lạnh đáp lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm muộn chảm ngươi, ma ngạc tộc tộc trưởng nhếch miệng cười một tiếng, dị thường dữ tợn, sau đó mang theo ma ngạc tộc người, hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác thế lực lớn nhỏ cũng nhao nhao hướng về đầm lầy bay vào.